3. Sau cái ngày tôi đi 2 ngày A Nùng đã viết nó. Nhưng đến tận hôm nay, ngày 20, năm tôi mới nhận được. Ông trời cam thù tôi đến như vậy ư, khi mà suốt ngần ấy 2 tháng mới cho tôi biết được tin này. Không còn ba, không còn Lưu Sơn, tôi phải sống sao đây? Sống sao đây? Cách chương.